Sủng vợ lên trời, chương 200, góc truyện audio.com. Tống An Kỳ lau nước mắt, bất đắc dĩ nói với Đường Ngọc Sở, sau này đừng dọa người ta như thế. Nếu người mắc bệnh tim thì sẽ bị cậu hù chết đó, Đường Ngọc Sở tự biết sai, ngoan ngoãn gật đầu, tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa. Tống An Kỳ cười cười, sau đó nhìn về phía Thẩm Tử Dục do dự nói, Thẩm Tử Dục, tình cảm là chuyện của chúng ta, anh đừng để Ngọc Sở giúp anh nữa. Ừ, Thẩm Tử Dục nhàn nhạt đáp, nếu không phải cô không đồng ý, sao anh ta lại nói chuyện này với chị dâu chứ, Thẩm Tử Dục nghĩ đến đây thì thở dài. Ánh mắt nhìn cô, em không muốn hẹn hò với anh là vì thật sự không thích anh, hay là có lo lắng chuyện khác? Đường Ngọc Sở cũng im lặng nhìn cô chờ cô trả lời, cô nhìn Đường Ngọc Sở lại nhìn Thẩm Tử Dục hơi mỉm cười nói. Tôi không phủ nhận mình có ấn tượng tốt với anh, nhưng chuyện này không đủ để tôi gật đầu đồng ý. Hơn nữa cho dù tôi thật sự thích anh thì tôi cũng không muốn anh và người ta ầm ĩ với nhau vì mình, trong lòng tôi sẽ rất lo lắng. Cô đã nói rõ mình không muốn ở bên cạnh anh ta, Thẩm Tử Dục cười tự giễu, thì ra là như vậy, anh cũng không ép buộc em. Anh chưa bao giờ là một người đàn ông quấn lấy người khác, nếu cô đã nói như vậy, anh ta cứ quấn lấy cô cũng rất mất phong độ. Có lẽ Thẩm Tử Dục nhìn không ra được sự Tống An Kỳ giàu dĩ trong lòng, nhưng Đường Ngọc Sở lại nhìn thấy. Cô thấy An Kỳ nói lời này thì sâu trong đáy mắt là sự đau đớn mà cô ấy cho rằng mình đã che giấu rất tốt. An Kỳ thích Tử Dục nhưng cô ấy sợ hãi. Sợ hãi kết quả của tình cảm này giống như lần trước, ít nhất cô ấy cho rằng như thế. Cô đưa tay nắm lấy tay An Kỳ, cô ấy kinh ngạc quay đầu nhìn cô. Khi cô ấy nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt cô thì lập tức hiểu được, cô ấy nở nụ cười tự giễu, quả nhiên chị em tốt là người hiểu mình nhất. Hốc mắt cô không khỏi đau xót, cô chớp mắt, sau đó áy náy nói với Thẩm Tử Dục, tôi xin lỗi, chủ tịch Thẩm, không cần xin lỗi. Tình cảm vốn là hai bên tự nguyện, Thẩm Tử Dục cười, nụ cười mang theo sự xa cách. Đường Ngọc Sở cảm giác được sự thay đổi giữa hai người thì trong lòng thở dài, rõ ràng hai người thích nhau, vì sao lại bỏ lỡ chứ? Như vậy rất đáng tiếc, Đường Ngọc Sở thầm nuối tiếc, nhưng cô cũng không thể xen vào chuyện tình cảm của bọn họ. Lúc cô nuối tiếc thì đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt Đường Ngọc Sở sáng lên, sao cô lại quên chuyện kia chứ, vì thế cô nở nụ cười hỏi. Tử Dục, cậu có nhận được thư mời của Đường Hải không? Có, Thẩm Tử Dục gật đầu, nhận được thì tốt, Đường Ngọc Sở nhìn về phía Tống An Kỳ. Lộ ra vẻ mặt đáng thương, cầu xin nói, An Kỳ yêu dấu, cậu giúp tớ một chuyện được không? Chuyện gì? Không biết vì sao Tống An Kỳ có cảm giác không tốt, cậu giúp ta tham gia buổi lễ của công ty giải trí Đường Hải. Lúc cậu gặp thân ngài Hân thì nói với cô ta là tớ muốn gặp cô ta, thân ngài Hân, Tống An Kỳ nhíu mày, diễn viên đã gửi video giúp cậu sao? Đường Ngọc Sở gật đầu, ừ tớ muốn gặp mặt cảm ơn cô ta, nhưng Tống An Kỳ liếc mắt nhìn Thẩm Tử Dục. Cuối cùng dưới ánh mắt cầu xin của Đường Ngọc Sở thì cô gật đầu đồng ý, cảm ơn cậu, An Kỳ, Đường Ngọc Sở cảm động nhìn cô. Tống An Kỳ cười cười, không nói gì, sau đó Đường Ngọc Sở lại dặn dò Thẩm Tử Dục, Tử Dục đến lúc đó cậu đưa An Kỳ đi. Không cần tìm bạn cặp khác, Thẩm Tử Dục hứng thú gật đầu, anh ta nhàn nhạt lướt qua Tống An Kỳ, chị dâu, nếu không có việc gì thì em đi trước. Cậu muốn về sao, vậy cậu tiện đường đưa An Kỳ về đi, Đường Ngọc Sở nói, Tống An Kỳ nghe vậy thì lập tức cầm túi sách, vậy Ngọc Sở. Tớ đi về trước, cô vừa nhấc chân muốn đi thì nghe thấy giọng nói Thẩm Tử Dục lạnh nhạt không mang theo một chút tình cảm vang lên. Chỉ sợ không tiện lắm, có lẽ phó giám đốc Tống phải đón xe về, anh ta nói xong thì không nhìn hai người phụ nữ sửng sốt. Nhàn nhạt nói câu đi đây rồi nghênh ngang rời đi, Tống An Kỳ nắm chặt túi sách dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho cô không lộ ra sự đau lòng. Cô quay đầu cười với Đường Ngọc Sở, vậy Ngọc Sở tớ tự đón xe về, Đường Ngọc Sở lấy lại tinh thần, lo lắng nhìn cô, cậu không sao chứ? Tống An Kỳ nhún vai, buồn cười nói, tớ có thể có chuyện gì chứ, nhưng, Đường Ngọc Sở còn muốn nói gì đó nhưng Tống An Kỳ cắt ngang cô. Không nói nữa, tớ đi trước, tạm biệt, Đường Ngọc Sở nhìn cô rời đi thì thở dài, hôm nay đúng là không làm được chuyện gì tốt. nếu không phải tại vì gà mẹ là cô, bọn họ cũng không đến mức biến thành cục diện xấu hổ như thế, cô nghĩ vậy thì thở dài. Lục Triều Dương đi vào phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy cô thở ngắn than dài, giống như một bà cụ non, vô cùng hài hước, anh đi qua xoa đầu cô. Nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, Đường Ngọc Sở bĩu môi, còn không phải là chuyện của Tử Dục và An Kỳ sao, bọn họ sao vậy? Lục Triều Dương cởi áo khoác ra, tùy tiện đặt lên ghế, chuyện tình cảm, Lục Triều Dương nghe vậy thì động tác cởi nút tay áo dừng lại, nhíu mày. Chuyện tình cảm, xem ra Lục Triều Dương không hề nghĩ tới hai người kia lại đột nhiên nảy sinh tình cảm với nhau, đúng vậy, Đường Ngọc Sở cười ha ha. Có phải anh không nghĩ tới đúng không, đúng thế, Lục Triều Dương thản nhiên gật đầu, nói thật em vốn không dám chắc chắn. Nhưng hôm nay Tử Dục chủ động nói chuyện với em cũng mới chắc chắn, Lục Triều Dương xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy rắn chắc. Sau đó anh ngồi xuống mép giường ôm vai cô, Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, cô mím môi suy nghĩ, sau đó hỏi, Triều Dương. Vợ sắp cưới của Tử Dục là người thế nào, một cô gái bình thường, nhưng lúc còn trẻ ông nội của cô ta đi theo ông tôi. Còn từng cứu ông một mạng trên chiến trường, cho nên ông tự mình quyết định chuyện này, Đường Ngọc Sở nghe vậy thì mở to mắt. Mối quan hệ với vợ chưa cưới như thế, sao có thể sẽ dễ dàng hủy bỏ hôn ước chứ, vì thế cô cẩn thận thử hỏi, Triều Dương. Có thể hủy bỏ hôn ước được không, Lục Triều Dương im lặng, trái tim Đường Ngọc Sở cũng dừng lại. Cô cảm giác hình như mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, một lúc lâu cô mới nghe anh nhàn nhạt nói, với tính cách của ông tôi thì không thể nào. Đây là đáp án nằm trong dự đoán của Đường Ngọc Sở, nhưng cô vẫn khó tránh khỏi thất vọng. Lục Triều Dương cảm nhận được cảm xúc của cô giảm sút thì nhướng mày, em nghe thấy không thể hủy bỏ hôn ước nên rất thất vọng sao, cách chương.